Vưu vật nhi hỉ, chương 658, đàm phán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Dị nói xong, buông tay, nhìn Tiểu Cửu đứng bên ngoài xe, trầm giọng đáp, "Chưa ạ." Châu Dị dựa lưng vào ghế. "Hừm, Tiểu Cửu, trợ lý Trần bị người của Châu Tam gia đưa đi rồi ạ?" Nghe đến đó, Châu Dị nheo mắt lại, giọng đầy nghi hoặc. "Ai đang theo dõi bên Trần chết vậy?" Tiểu Cửu đáp, "Anh ba ạ." Châu Dị nhướng mày. "Người ở Dung Thành?" Tiểu Cửu gật đầu. "Vâng." Châu Dị cười khẩy, ý vị sâu xa. "Lão Tần định để Trần Chiết tự lực cánh sinh hay sao?" Tiểu Cửu nghiêm mặt nói. "Nghe ý của luật sư Tần, hình như là muốn điều anh ba đến chỗ anh." Châu Dị bị chọc cười. "Anh ta coi chỗ tôi là trạm thu gom phế liệu à, Tiểu Cửu?" Châu Dị dứt lời, nhận thấy Tiểu Cửu vẫn im lặng, bèn vẫy tay ra hiệu cô lên xe. Tiểu Cửu khẽ lùi lại, đóng cửa xe rồi bước vòng qua đầu xe, cúi người nhẹ nhàng bước lên. Xe lăn bánh, Tiểu Cửu liếc nhìn Châu Dị qua gương chiếu hậu, cất tiếng hỏi. "Châu Tổng, chúng ta về thẳng công ty hay ghé đón trợ lý Trần?" Châu Dị nhắm mắt nghỉ ngơi. "Về công ty, Tiểu Cửu." "Vâng." Nói xong, Tiểu Cửu thu hồi tầm mắt, tập trung lái xe. Hơn một tiếng sau, xe đến công ty. Tiểu Cửu dừng xe, quay đầu nói. "Châu Tổng, đến nơi rồi ạ?" Châu Dị mở mắt ra. Một tiếng, đẩy cửa xuống xe. Thấy Châu Dị xuống xe, Tiểu Cửu vội vàng đi theo. Hai người cùng bước vào thang máy, Tiểu Cửu khẽ hạ giọng. "Châu Tổng, dạo này hình như có xe lạ bám theo anh." Châu Dị cười khẩy, trên mặt không có biểu cảm gì khác. Châu Dị vừa dứt lời thì thang máy cũng vừa đến nơi, tiếng tinh vang lên, cửa thang máy mở ra. Châu Dị sải bước ra khỏi thang máy. Tiểu Cửu đi theo sau anh, giữ khoảng cách nửa bước. Trên đường đi, có rất nhiều người chào hỏi Châu Dị. Châu Dị đều gật đầu, coi như đáp lại. Sau khi Châu Dị vào phòng làm việc, Tiểu Cửu bị chặn lại ở bên ngoài. Vài cô gái trẻ ở phòng thư ký vừa trông thấy cậu, liền liếc nhìn nhau, khẽ mỉm cười. "Tôi chưa từng thấy cậu ấy cười bao giờ." "Không cần nói đến cười, các cậu có nhận ra không? Cậu ấy chỉ cần đứng ở cửa, chẳng nhúc nhích tí nào." Phải công nhận là, tuy Tiểu Cửu lạnh lùng, nhưng trông rất đẹp trai. Nói xong, mấy cô gái lại cười ầm lên. Tiểu Cửu tay nhanh mắt lẹ, nghe thấy mấy cô gái bàn tán về mình. Cậu ta tuy không có phản ứng gì nhưng tay lại đỏ bừng lên. Một cô thư ký tinh ý nhìn thấy, liền ló đầu ra trêu chọc cậu. "Tiểu Cửu, sao tay cậu lại đỏ như vậy?" Tiểu Cửu nghiến chặt quai hàm, mặt tỉnh bơ, không nói một lời. Lúc này, trợ lý Trần đang ngồi trên ghế sofa đàm phán với Châu Tam gia. Châu Tam gia là người lão luyện, mưu mô từng bước. Trợ lý Trần ngồi trên ghế sofa đơn, hai chân hơi dạng ra, vẻ mặt nghiêm nghị. Nhậm Huyên là nghệ sĩ, bảo cô ấy biến mất khỏi tầm mắt công chúng trong thời gian dài là điều bất khả thi. Châu Tam gia khoanh tay trước ngực. "Vậy ý của cậu là?" Trợ lý Trần nói, "Nếu Châu Tam gia tin tưởng tôi đồng ý hợp tác với ông. Tôi sẽ đưa cô ấy đi. Còn nếu Châu Tam gia không tin tưởng tôi, ông có thể chọn người khác làm con tin." Châu Tam gia khẽ cười. "Người khác?" Trợ lý Trần nói thêm. "Nhậm Huyên có một cậu em trai, rất được cưng chiều trong nhà." Trợ lý Trần vừa dứt lời, ánh mắt Nhậm Huyên liền dao động. Lão Tống đứng cạnh Nhậm Huyên, thấy phản ứng của cô, sợ cô lên tiếng phản đối nên vội vàng kéo nhẹ góc áo cô. Nhậm Huyên hít một hơi thật sâu, nói nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy. "Tôi biết chừng mực." Nghe thấy Nhậm Huyên nói vậy, lão Tống mới yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này, sau khi nghe những lời của trợ lý Trần, Châu Tam gia mỉm cười, nói bằng giọng mỉa mai. "Tiểu Trần, cậu đang nắn gân, tôi hơi quá đấy, cách chương."